để ta Thanh Vân Tông thiếu một chút diệt vong. Đáng chém, một ông già nói rằng, mặt sau một đám người hô ứng, nhìn Diệp Linh, gương mặt cung kính, Diệp Linh nhìn một đám người, cười nhạt, nhìn về phía thung lũng ở ngoài, Thanh Vân Phong phương hướng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.